Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay tôi này xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 267 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày hôm đó, trước khi chúng tôi rời khỏi biệt thự nhà họ Lý, tôi vẫn không quên dặn dò Lý Diệu Tường. Ông này nghe tôi khuyên một câu, đến cuối cùng ông nên là để lại cho con dâu ông một ít tiền. Mặc dù khi ông nằm liệt giường, cô ta thực sự đã ngược đãi ông, thế nhưng dù sao, người hại ông ngã cầu thang cũng không phải cô ta. Lý Diệu Tường không nói gì, chỉ đành lùng hừ một tiếng rồi đóng cửa biệt thự lại. Hai ngày sau, trên mạng tràn lan một tin giật gân. Nói là trong một biệt thự cao cấp có cất giữ một cái xác đã phân hủy. Người vợ vì quá yêu chồng nên đã cất giữ thi thể người chồng bị chết do tai nạn trong phòng ngủ. Lúc đó chúng tôi cũng hơi lo lắng. Lý Diệu Tường sẽ không đem tiền của ông ta đi làm từ thiện như đã hứa. Nhưng tôi biết thời gian của ông ta không có nhiều. Chắc chắn hiệp ước báo thù kia cũng không giống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Là muốn giết ai thì giết. Nếu không, với tính cách của Lý Diệu Tường, sao có thể bỏ qua cho Lưu Đan chứ? May là hơn một tháng sau, trên mạng đã xuất hiện một tin hot, nội dung có liên quan đến cô gái di tình tên là Lưu Đan. Cô ta lấy danh nghĩa của người chồng đã chết là Lý Tiểu Vĩ, quyền hết gia sản làm từ thiện, cuối cùng chỉ giữ lại căn biệt thự mà mình và chồng đã từng sống. Tôi không ngờ Lý Diệu Tường lại thực sự nghe theo lời tôi, để lại cho Lưu Đan một căn biệt thự. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy Lý Diệu Tường làm việc này cũng không phải có ý tốt gì. Thử nghĩ mà xem, thời gian sau khi Lưu Đan hoàn toàn tỉnh táo lại, làm cho cô ta dám tiếp tục sống trong căn biệt thự kia nữa, cô ta nhất định sẽ muốn bán nó đi. Nhưng trong căn biệt thự đó đã chết hai mạng người, bạn nói xem có ai dám mua căn nhà như vậy chứ? Còn Lưu Đan, nhà không bán được, không có tiền mua nhà khác, lại thêm việc cô ta đã từng điên điên dại dại giữ xác của chồng mình trong nhà lâu như thế. Một người phụ nữ như vậy, làm gì còn ai dám cưới nữa? Dù sao, chuyện loại này, nói kiểu lãng mạn thì là si tình, nói kiểu kinh khủng thì là tâm lý biến thái. Một người đàn ông bình thường, hẳn là không thể chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Sau này, tôi và Đinh Nhất đã từng lén lút đến khu vực kia quan sát Lưu Đan một lần. Dù sao chúng tôi đã tham gia vào chuyện này, cho nên cũng muốn kết thúc công việc đến nơi đến chốn. Không có âm hồn cha chồng Lý Diệu Tường bám trên người, Lưu Đan không có chút ấn tượng nào với tôi và Đinh Nhất. Thậm chí chúng tôi còn giả vờ đến trước mặt cô ta hỏi được. Cô ta cũng chỉ nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không. Tôi cảm giác Lưu Đan giả hơn rất nhiều so với lần trước chúng tôi nhìn thấy cô ta. Xem ra người sống bị ma ám thực sự không tốt đẹp gì. Nếu không, một người phụ nữ chưa đến 30 tuổi như Lưu Đan sao trông như người sắp ốm 40 vậy? Sau này tôi từng nhắc lại chuyện này với chú Lê. Chú ấy cũng nói, người sống nếu như mà bị âm hồn bám trên người thời gian dài sẽ tự hao tổn nguyên dương. Chú ấy còn tính ra, Lưu Đan nhất định không sống qua 50 tuổi. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi vừa hỏi chú ấy. Thật ra có một chuyện từ đầu đến giờ cháu vẫn chưa hiểu rõ cho lắm. Chú nói xem, Lý Diệu Tường dùng cơ thể của Lưu Đan làm những việc thiện, vậy kết quả sẽ do ai nhận đây? Không ngờ chú Lê lại cười xấu xa nói. Thật ra khi cháu nói với Lý Diệu Tường làm việc thiện, có thể tích thêm âm đức cho ông ta. Chú đã biết là không đáng tin rồi. Cháu thường nghĩ xem, ông ta đã biến thành khổ quỷ thì lấy đâu ra cái gọi là âm đức. Cho nên thiện quả này đương nhiên chính là cho Lưu Đan rồi. Vậy thì đây cũng coi như bồi thường cho Lưu Đan. Tuy Lưu Đan này cũng không phải là người tốt, nhưng chung quy cũng không phạm phải tội ác tày trời. Rơi vào kết cục như này cũng đủ thảm rồi. Cho nên mới nói, làm người thì nên sống lương thiện một chút, nếu không chẳng ai biết được khi nào sẽ gặp báo ứng đâu. Sau đó chú Lê còn khuyên tôi, hay là mua lại biệt thự của Lưu Đan đi. Mặc dù bên ngoài mọi người đều cho rằng nó là đất trung, thế nhưng lại thực tế chúng tôi đều căn cứ vào căn nhà kia không có vấn đề gì. Tôi cười vừa lắc đầu và nói, quên đi, bây giờ cháu không có hứng thú mua nhà ma nữa đâu, chú thích thì tự mình đi mà mua. Chú Lê bĩu môi nói, Chú mua nhiều nhà thế làm gì? Chú chỉ cần ngôi nhà nhỏ này là đủ rồi. Tôi cười không nói gì nữa. Thật ra sau khi số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi lên đến 8 con số, tôi thường dường như là không còn ham muốn tiền bạc quá nhiều nữa. Bởi vì có một điều tôi hiểu rõ, trong mệnh cách của tôi nói rõ tôi không phải là người đại phú đại quý, cho nên cũng không cần tham luyến tiền bạc quá nhiều làm gì. Đương nhiên tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi lại có nhiều tiền như thế này. Xem ra mọi chuyện đều không có gì là tuyệt đối cả. Ví dụ như một người luôn nhát gan như tôi mà lại có ngày không sợ sống chết. Chuyến hành trình xuống âm ti đã khiến tôi có định nghĩa mới về cuộc sống. Chết không phải là kết thúc tất cả, chẳng qua chỉ là đổi một hình thái tồn tại khác mà thôi. Nếu như ai cũng có thể nghĩ được như vậy, thì khi đối mặt với thời khắc sinh tử, đều có thể nghĩ thoáng hơn một chút. Tôi hôm đó, tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh, nên tỉnh dậy, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 3 giờ. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Không ngờ lúc quay ra đi qua phòng ngủ của Đình Nhất, lại thấy phòng ngủ mở cửa hờ hờ. Tôi tò mò nhìn vào bên trong, nhưng không thấy Đình Nhất ở trong phòng. Trong lòng tôi đầy nghi ngờ, vào giờ này Đình Nhất có thể đi đâu cơ chứ? Đình Nhất trước giờ chưa từng giấu tôi chuyện gì, nay đã có bí mật riêng của mình rồi sao? Mặc dù trong lòng tôi thoải mái lắm, thế nhưng là tôi biết bây giờ Đình Nhất mới thực sự là Đình Nhất. Khi tôi ghé vào tai anh ta thì thầm gọi cái tên kia, thì giữa hai chúng tôi đã hình thành một bí mật không thể nói ra. Tôi sợ rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ vì cái tên đó mà rời khỏi chúng tôi. Đối với tôi, nhân vật thực sự của Đinh Nhất là gì đã không còn quan trọng. Anh ta, chú Lê, chú họ đều là những người quan trọng trong cuộc đời của tôi. Trên đời này, dù cũng chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn. Tôi chỉ hy vọng ngày đó đến càng muộn càng tốt. Đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi mất ngủ, vì tôi không thể không tò mò một người không có cuộc sống nghề nghiệp như Đinh Nhất sẽ đi đâu vào lúc nửa đêm thế này. May mà 6 giờ sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi biết cái tên bỏ nhà đi chơi cả đêm Đinh Nhất đã đi về nhà. Kim Bảo đương nhiên phản ứng nhanh hơn tôi. Nó lập tức chạy ra trước cửa, ra sức ngửi ngửi trên người Đinh Nhất. Dường như nó có thể ngửi ra Đinh Nhất đã đi đến đâu vậy. Trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi hâm mộ Kim Bảo. Tiếc là tôi không có năng lực như nó, lại không dám đi hỏi thẳng. Bởi vì tôi hiểu Đinh Nhất rất rõ, anh ta không nói với tôi đã đi ra ngoài, thì chứng tỏ anh ta không muốn cho tôi biết việc này. Cho dù tôi có hỏi, cùng lắm cũng chỉ nhận được sự im lặng từ anh ta. Không bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Tôi biết Đình Nhất đã được Kim Bảo ra ngoài đi dạo. Thế là tôi mở cửa đi ra phòng khách. Thế trên bàn uống nước đã để sẵn một phần đồ ăn sáng. Nhất thời trong lòng tôi rất xúc động. Còn mua bữa sáng cho tôi, chứng tỏ mặc dù anh ta đã tìm được ký ức kia, nhưng anh ta vẫn là Đình Nhất mà tôi biết. Điều khác biệt duy nhất là anh ta đã biến hình là ai. Buổi trưa tôi và gọi điện cho chú Lê. Bóng gió hỏi có phải chú ấy đã nhận việc gì nên nửa đêm nửa hôm gọi Đinh Nhất đi hay không. Nhưng kết quả tôi nhận được câu trả lời phủ định. Chú ấy nói dạo này rảnh rỗi sắp mọc rễ mất rồi, lấy đầu ra việc gì cơ chứ. Tôi cười mà bảo, chú đây, có việc thì than mệt, rảnh rỗi thì têu không thoải mái. Cháu thấy mệnh của chú đúng là cả đời lao lực. Chú Lê cười phá lên, mệnh lao lực thì đã sao, mệnh lao lực dù sao cũng hơn so với đoàn mệnh chứ. Có bao nhiêu người vất vả cả đời, mới nghỉ ngơi không được bao lâu thì đột nhiên chết đi. Chẳng biết tại sao không? Tôi tức giận nói, bởi vì bọn họ không có mệnh nhàn nhã thôi. Đúng như vậy, cho nên bận bịu cũng có cái tốt của bận bịu. Loại người như chúng ta không nên rảnh rỗi, càng bận bịu càng tốt. Chú Lê nói với giọng hơi bất đắc dĩ. Tôi hôm đó không biết Đình Nhất lấy đầu ra một cái túi bằng da, kích thước vừa vặn để tôi đựng kim cương sử. Có cái túi da này, tôi đeo chày gỗ bên hông nhìn cũng không quá lộ liễu. Thế nhưng so với con rào thép trước đây, kích thước và trọng lượng của nó ít nhiều vẫn khiến tôi chưa quen. Hơn nữa tôi vẫn chưa có cơ hội để kiểm chứng xem vật này có lợi hại hay là không. Nếu như chỉ có ngoại hình dọa người thì tôi không mang theo còn hơn. Không ngờ mới nghĩ vậy mà mấy ngày sau, tôi đã có cơ hội tốt để nghiệm chứng nó. Thật ra, với thực lực hiện giờ, chú Lê rất ít nhận mấy việc hàng ma đuổi quỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, việc này không biết được bao nhiêu tiền lại làm khó. Nói thẳng ra thì là phí công phí sức mà không có kết quả tốt đẹp gì. cho nên nếu như không phải người quen, bình thường chú Lê sẽ không nhận mấy loại việc như vậy. Thế nhưng gần đây không biết vì sao, chú Lê lại liên tiếp nhận mấy công việc bẩn này. Hơn nữa, còn có thái độ làm việc không biết mệt mỏi. Sau này Đinh Nhất mới nói cho tôi biết, đây là vì chú Lê muốn rèn luyện đảm lỗi, vì kinh nghiệm thực chiến của tên nhóc này quá ít. Nếu như sau này thực sự gặp phải chuyện gì đó, thì chỉ sợ lại thành mệnh bìa đỡ đạn thì khổ. Tôi thấy cũng phải, mặc dù những người làm nghề như chú Lê thường 7 lần thì là 9 lần không gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Phần lớn đều là lừa người, ra vẻ bận rộn một chút là được. Nhưng dù vậy thì vẫn cần có bản lĩnh thực sự, vì không ai biết trước được lúc nào sẽ phải gặp kẻ có nuốt. Hôm nay chú Lê nhận một việc đặc biệt bẩn, bởi vì đối phương là thân thích của chú Lê tìm đến nhờ, nên chú ấy mới không do dự mà nhận công việc ấy. Chuyện này nếu như nói ra, có thể nói cũng rất quái lạ. Ở quê nhà chú Lê có một gia đình họ Vương, cưới vợ cho con. Vì cô dâu là người nơi khác, cho nên bọn họ đã thuê một khách sạn trong huyện đón cô dâu về đó trước, rồi mới đón về nhà, coi như đón từ nhà cha mẹ đẻ về. Trong trường hợp như vậy, bình thường ở quê sẽ thuê một chiếc xe khách nhỏ, đưa họ nhà trai đi đón cô dâu, sau đó sẽ về nhà làm lễ. Nhưng trên đường đón cô dâu về, xe gặp tai nạn, tất cả mọi người trên xe đều chết hết, trường cô dâu không thấy đâu nữa. Lúc đó chiếc xe khách đang di chuyển từ trên cầu ra đường lớn, thì va chạm với một chiếc xe tải chạy đối diện. Chiếc xe tải kia không có việc gì, nhưng xe khách không được may mắn như vậy. Nó lao thẳng xuống dưới chân cầu. Bên dưới cầu có thể nói là một con sông lớn. Mặc dù mặt sông không quá rộng, nhưng nước chảy rất xiết. Kính chắn gió phía trước xe bị vỡ nát trong nháy mắt, nên có mấy người bị văng ra khỏi xe. Khi chuyện xảy ra, người lái xe tải là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát. Đó cũng đều tích cực hỗ trợ cứu nạn. Tiếc là sau khi chiếc xe khách rơi xuống nước thì bị chìm quá nhanh, cho nên những người kia đều có lòng mà chẳng làm được gì. Đợi đến khi nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp chạy đến nơi, chiếc xe khách đã chìm gần 20 phút. Những người trên xe cũng đã không có khả năng còn sống. Sau đó cảnh sát tiến hành vớt từng thi thể trong xe ra. Cuối cùng kiểm kê số lượng thì thiếu mất mấy người. Theo ký ức của những người ở nhà chuẩn bị buổi lễ, lúc đó trên xe khách, tính cả lái xe, có tất cả 15 người. Vì bên nhà mẹ đẻ cô dâu không ai đi đưa dâu, cho nên tính cô dâu là thêm một người nữa mà thôi. Nhưng cảnh sát chỉ vớt được 12 thi thể từ bên trong chiếc xe ra. Nói cách khác, có ít nhất 4 người đã mất tích. Sau đó cảnh sát đã huy động rất nhiều nhân lực, vật lực tiến hành tìm kiếm ở hạ du con sông. Cuối cùng tìm được 3 thi thể khác ở hai bên bờ, cách nơi xảy ra tai nạn vài cây số. Sau khi tiến hành nhận dạng thi thể, bọn họ phát hiện, ngoại trừ cô dâu ra, thì tất cả những người khác đều có được tìm thấy. Duy chỉ có cô dâu Liễu Mai là không thấy xác đâu. Ban đầu cảnh sát đã nhận định khả năng Liễu Mai còn sống vô cùng thấp. Sở dĩ đến giờ còn chưa tìm được, có thể là do thể trọng của cô ấy nhẹ nên bị nước cuốn đi xa hơn. Thế nhưng, dù là tìm kiếm thêm nhiều ngày ở vùng hạ du con sông này, cảnh sát vẫn không tìm thấy tung tích nào của cô dâu kia. Chết nhiều người cùng một lúc như vậy khiến người lái xe tải cũng hoảng sợ. Nhưng khi bình tĩnh nhớ lại, anh ta đã nhớ lúc đó anh ta lái xe hoàn toàn bình thường. Là do chiếc xe khách kia đột nhiên lao vào làn đường của anh ta. Nhưng vì xe của anh ta to, hơn nữa trên xe chất đầy hàng hóa, cho nên khi va chạm, xe của anh ta không bị làm sao. Ngược lại chiếc xe khách kia thì bị hất bay xuống sông. Sau đó cảnh sát đã lấy video cảnh sát hành trình của chiếc xe chạy phía sau, xác nhận người lái xe chiếc xe khách đã đi sai trước, nên phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Một mặt khi nghe nói người lái xe tải không phải chịu trách nhiệm gì, những thân thích của những người chết lập tức như ong vỗ tổ. Dù sao cũng chết một lúc nhiều người như vậy, không thể nói một câu anh ta không phải chịu trách nhiệm gì là xong chuyện. Cho nên bọn họ đặt 15 thi thể ở nhà, nhất quyết bắt cảnh sát phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Còn về mặt kia, gia đình nhà chú rể Vương Bần cũng liên tục liên hệ với nhà cô dâu Liễu Mai. Dù sao người đã không còn, mặc dù chưa tìm được thi thể, nhưng vẫn phải báo tin. Không ngờ sau khi liên hệ mới phát hiện ra, địa chỉ nhà mẹ Liễu Mai là giả, số điện thoại tất cả đều không liên lạc được. Cuối cùng, bọn họ cầm cả thẻ căn cước của Liễu Mai đến đồn công an trả ra mới biết. Thẻ căn cước này đã là người luống tuổi, tên là Tôn Hải Toàn, nhưng đã chết từ mấy năm trước. Lúc đó tất cả mọi người đều trợn tròn mắt,

Mấy người chúng tôi lái xe về quê chú Lê. Không ngờ xe vừa đến cổng thôn thì đã thấy cả đám người đứng chờ chúng tôi ở đó. Chú Lê vội vàng bảo Đình Nhất dừng xe để chú ấy xuống xe chào hỏi tất cả mọi người. Lúc này có một đôi vợ chồng già bước lên phía trước. Bây giờ đến trước mặt chú Lê, vừa khóc mà vừa nói: "Anh Lê, cuối cùng anh cũng về rồi." Chú Lê vội đưa tay đỡ hai người kia đứng lên. Chú lại bảo: "Mau đứng dậy đi, sao anh lại nói như vậy? Đều là đồng hương với nhau cả. Vương Bân và mọi người xảy ra chuyện, sao tôi có thể không về thăm hỏi cơ chứ?" Tôi thấy danh tiếng của chú Lê ở trong thôn cũng rất cao, có lẽ được xếp vào hàng nhân vật cấp đại thần ấy chứ. Đến mức ngay cả đãi ngộ dành cho những người đi cùng như chúng tôi cũng được nâng lên. Ai mở miệng ra thì cũng thừa ngại. Đáng lẽ hai chúng tôi có thể ngồi xe đi vào thôn, nhưng vì người dân quá nhiệt tình cho nên đành để xe đi vào trước, còn chúng tôi đi bộ vào thôn. Khi tới nhà Vương Bân, từ xa đã nhìn thấy linh đường đầy vòng hoa. Dù sao thì là cũng vì việc này mà anh ta và những người khác mới chết, cho nên quan tài của 15 người nhà nạn nhân đều được xếp ở sân nhà họ Vương. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đám tang lớn đến như vậy. 15 cỗ quan tài ngay ngắn đặt cạnh nhau. Nếu như không phải nghe thấy tiếng khóc nức nở ở bên tai, có lẽ tôi đã tưởng rằng mình đang đi vào viện tiệm bán quan tài. Tôi định đi đến gần những quan tài kia để cảm nhận tàn hồn của họ thì bị Đinh Nhất ngăn lại. Anh ta nói: "Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng vội vàng cảm nhận tàn hồn của nhiều người như vậy. Nếu không, cậu sẽ không chịu nổi đâu." Biết nghe người ta khuyên thì tốt, thế là tôi không bước lên nữa mà đi theo sau lưng chú Lê, nghe chú ấy nói chuyện với ba mẹ Vương Bân. Chú Lê hỏi: "Anh Vương này, anh đã gặp cô con dâu kia lần nào chưa?" Cha của Vương Bân lại nói: "Có gặp một lần, đó là vào một buổi tối trước Tết, thằng Bân đưa cô ta về cùng. Tôi và mẹ của nó đều rất hài lòng với cô gái này. Thật không ngờ, thân phận của cô ta lại là giả." Chú Lê gật đầu, sau đó hỏi tiếp: "Vậy cô ta đến lúc nào, ở lại chơi bao lâu?" Lần này là mẹ Vương Bân trả lời. Nhắc lại chuyện này, tôi nhớ thấy là lạ. Hôm đó là đêm 28 Tết, thằng Bân đưa cô gái kia về nhà chơi. Chúng tôi còn cùng ăn một bữa cơm. Nhưng đến sáng hôm sau, thằng Bân mới nói với chúng tôi là Liễu Mai sợ trễ tàu nên đã đi sớm. Cô ấy ngại làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi nên chưa kịp chào hỏi đã đi về. Lúc ấy tôi không vui cho lắm. Nghĩ thầm làm gì có cô con dâu nào mới tới cửa buổi tối hôm sức mà đến sáng hôm sau đã đi cửa chứ. Nhưng tính tình thằng Bân nhà tôi vốn là bướng bỉnh, tôi sợ nó nhiều sẽ không có vui, thế nên là cũng không hỏi nhiều nó nữa. Chúng tôi nghe họ nói Liễu Mai đến vào buổi tối, sáng sớm hôm sau đã vội đi. Thế còn không phải chính là vấn đề sao? Tiếc là cha mẹ của Vương Bân đều là nông dân đơn thuần, chất phác, căn bản không suy nghĩ sâu xa như vậy. Nghe chú Lê và bọn họ nói chuyện một lúc, nhưng tiếc là cũng không tìm được manh mối nào có giá trị. Lúc ấy tôi có thể nói là không thể nào chờ được nữa, bèn nói: "Hay là cứ để cháu nhìn qua thi thể một chút xem." Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng chỉ có thể làm như vậy được thôi." Khi tôi từ từ đến trước quan tài của Vương Bân, tôi lập tức ngửi thấy mùi xác thối. Thời tiết lúc này đã rất ấm áp. Theo như chú Lê nói, thì những thi thể này đã được đặt ở đây gần một tuần. Có lẽ thi thể bên trong đã bị phân hủy nặng nề. Tôi che miệng không dám thở mạnh, nói với Đinh Nhất và Đàm Lỗi: "Hai người mở nắp quan tài ra giúp tôi với." Vì quan tài chưa đóng đinh, cho nên một mình Đinh Nhất cũng có thể nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài ra. Nhưng khi nắp quan tài được mở ra, thì thấy chúng tôi thấy Vương Bân, tôi cũng hơi giật mình. Mặc dù cơ thể đã bắt đầu phân hủy, nhưng mức độ phân hủy bề mặt chưa có nhiều lắm. Tôi vẫn có thể nhìn ra màu da ban đầu của anh ta. Có điều phân nửa đầu bên trái của anh ta bị lõm xuống, nhìn hơi kinh dị. Thật ra nếu như bình thường, với khoảng cách này, tôi đã phải cảm nhận được một ít tàn hồn của người chết rồi cơ chứ. Nhưng hôm nay, không biết vì sao tôi lại không cảm nhận được gì cả. Xem ra hôm nay, không ra tay thì không được rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt, đưa tay vào trong quan tài. Tất cả mọi người bên cạnh đều căng thẳng tập trung tinh thần nhìn tôi, chờ tôi tìm manh mối liên quan đến Liễu Mai từ trong tàn hồn của Vương Bân. Nhưng không ngờ, chạm vào thi thể rồi, tôi vẫn không cảm nhận được thứ gì cả. Chú Lê thấy nét mặt của tôi hiện lên sự kinh ngạc, vội hỏi tôi: "Thế nào, có nhìn thấy ký ức liên quan đến Liễu Mai hay không?" Tôi hơi nghi hoặc mà nói với chú ấy: cháu không cảm nhận được ký ức tàn hồn của Vương Bân. Chú Lê không nói gì. Cái gì? Không thể nào. Tôi lắc đầu, thực sự là không có. Thử mở quan tài bên cạnh ra xem. Tôi thử xem một thi thể khác. Người trong quan tài này chính là anh họ của Vương Bân. Mặc dù bề ngoài nhìn không rõ vết thương của anh ta ở đâu, nhưng nhìn phần ngực quá bằng phẳng của anh ta thì có thể đoán ra anh ta bị gãy toàn bộ xương sườn. Điều khiến tôi vô cùng hoang mang đó là trên thi thể của người anh trai họ này cũng không có tàn hồn. Tình huống này quá không bình thường rồi. Thế là tôi nhanh chóng kiểm tra 13 thi thể còn lại. Quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ, trên 13 thi thể này đều không có tàn hồn. Nếu như chỉ một trong hai thi thể xuất hiện tình trạng như thế, thì tôi có thể coi là tình huống đặc biệt. Thế nhưng cả đám 15 thi thể đều không người, đồng thời không thấy được tàn hồn, thì chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, bản thân của chú Lê cũng không biết được vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này. Bình thường những người vừa mới chết vì lý do tai nạn thì đừng nói là tàn hồn, ngay cả âm hồn có lẽ cũng vì chuyện xảy ra quá đột ngột mà chưa chịu rời đi ngay. Một thi thể sẽ như thế này quả là khác thường vô cùng. Vì như vì sao lại có sự khác thường này? Chắc chắn là vì có thứ gì đó đã lấy đi tàn hồn của những thi thể ấy. Sau đó chú Lê đi hỏi thân nhân của tất cả những người chết, xem trước khi chúng tôi về, bọn họ có mời thầy phong thủy nào khác hay không, nhưng đều nhận được câu trả lời phủ định. Bọn họ nói là, trong thôn chúng ta có một đại sư danh tiếng như chú Lê, sao có thể tin tưởng thầy phong thủy nào khác cơ chứ? Chú Lê nghe xong thì tỏ ý nói, những thi thể này không thể tiếp tục đặt ở đây được, tốt nhất là ngày mai lập tức liên hệ với nhà hỏa táng, trong vòng 3 ngày không hạ táng, sợ rằng sẽ không tốt cho người sống. Chú Lê đã lên tiếng, gia quyến của người chết đều đồng ý hỏa táng thi thể. Dù sao người chết cũng đã chết, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Tối hôm đó, bản thân của tôi mới thì thầm với chú Lê. Nếu tiếp tục đặt những thi thể kia ở đó, có gì không tốt chứ? Không phải sẽ có thi biến đấy chứ? Chú Lê tức giận nói, thi biến cái đầu cháu ấy, cháu cho rằng người chết có thể vùng dậy chắc. Sở dĩ chú nói, nếu trong 3 ngày không hỏa táng thì không tốt cho người sống, là bởi vì bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Nếu không hỏa táng thi thể đi, thì mùi xác thối sẽ bao trùm cả thôn mất. Hôm nay, chú ngửi mùi là biết nội tạng thi thể đã bắt đầu bị phân hủy đi rồi đấy. Tôi bó tay, không ngờ chú Lê cũng biết nói chuyện kiểu đó. Câu nói đầy sự huyền học, không tốt cho người sống. Thực ra chỉ vì thi thể quá thối ư. Nhưng nghĩ lại, thầy cũng đúng. Không quan tâm đến chuyện vụ án này kết thúc thế nào, 15 thi thể kia cũng không thể cứ tiếp tục bay ở đó được. Vì có nhiều thi thể dùng để hỏa táng, cho nên chú Lê nhờ người quen nói chuyện với lãnh đạo nhà tang lễ trước. Sáng sớm ngày mai, nhờ bọn họ nhanh chóng đào 15 lỗ huyệt. Sáng sớm hôm sau, chú Lê dẫn chúng tôi đi theo đoàn người đông đảo đến nhà tang lễ gần nhất. Chúng tôi đi theo vì có một số công việc. Thứ nhất, giúp chú Lê để ý chút chuyện, ở một bên xem chương trình có sơ suất gì hay không. Thứ hai là muốn hỏi thăm nhân viên ở nhà tang lễ về vụ tai nạn xe tang đâm vào xe hoa. Khi chúng tôi đến nơi, nhà tang lễ đã chuẩn bị xong. Có lẽ đã nhiều năm rồi, bọn họ chưa từng thấy đám tang tập thể nào lớn đến như vậy. Gần như đã yêu cầu tất cả nhân viên đều phải tăng ca để hỏa táng thi thể. Với thân phận của chú Lê, tất nhiên không tiện hỏi bọn họ chuyện trước kia xảy ra thế nào. Nhưng tôi thì lại khác. Thế là bản thân của tôi mới thừa dịp những người kia bây giờ lại giúp bọn họ bắt chuyện với một nhân viên trẻ. Anh ta nói xem, đang có chuyện vui, sau phút chốc lại có nhiều người chết như vậy chứ? Người kia cũng thở dài mà nói, đúng như vậy, nhà có việc vui mà có người chết, đúng là không may. Hơn nữa, còn chết nhiều người cùng một lúc như vậy. Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm mà chưa từng thấy một lần nào. Tôi nghe thế tiếp tục hỏi anh ta. Đúng rồi, tôi nghe nói đơn vị các anh mấy năm trước đã từng xảy ra một vụ xe tang đâm vào xe hoa. Có chuyện đó thật à? Có lẽ tên đó không ngờ tôi lại biết chuyện này, nên ra vẻ thần bí mà nói. Đương nhiên là sự thật. Năm đó tôi mới đến đây làm thôi. Suýt chút nữa thì tôi đã lên chiếc xe kia đấy. Thế nhưng hôm đó đội phó tôn nói với tôi rằng buổi chiều nhà anh ta có việc, thế nên là đổi ca với tôi. Kết quả đội phó tôn và hai người học trò của anh ta đều gặp nạn. Tôi thấy anh ta nhắc đến đội phó tôn thì vội hỏi,

nhưng vì đủ loại bệnh tật mà không được sống. Còn Liễu Mai đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất lại vì nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện ngu ngốc. Liễu Mai qua đời không bao lâu thì Liễu Lan bán cửa hàng ăn sáng rồi rời khỏi con ngõ nhỏ đó. Từ đấy bác cái ban báo không còn gặp lại cô ta nữa. Không ai biết Liễu Lan đi tới chỗ nào. Chúng tôi rút ra được một kết luận từ lời kể của bác gái đó. Đó là Liễu Lan thực sự đã chết từ 20 năm trước. Sau này dù là Liễu Mai kết hôn với Trần Khiếu Minh hay là hiện giờ kết hôn với Vương Bân thì rất có thể không phải là người sống. Nhưng tôi nghĩ mãi mà không hiểu, nếu đây chỉ là Liễu Mai báo thù, vậy cô ta phải đi tìm người phụ nữ trung niên đã làm cô ta sảy thai và người cha của đứa trẻ từ đầu đến cuối không xuất hiện kìa chứ. Khi tiếp xúc với Trần Thiếu Minh và cha mẹ của Vương Bân, chúng tôi phát hiện hai người này đều là người thật thà và bình thường, không hề liên quan gì đến chuyện bội bạc tình nghĩa. Hơn nữa còn có một chuyện quan trọng nhất, đó là tuổi tác của bọn họ. Mặc dù có thể nói Trần Thiếu Minh lớn hơn vài tuổi so với Vương Bân, nhưng vào năm mà Liễu Mai tự tử, họ một người là vị thanh niên, người còn lại cũng là thanh niên tầm 20 tuổi. Không thể nào và cũng đâu có liên quan gì đến Liễu Mai cơ chứ. Buổi tối chúng tôi trở về huyện và tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, mấy người chúng tôi cẩn thận phân tích mọi chuyện đã xảy ra từ lúc Liễu Mai tự sát cho đến khi đoàn người của Vương Bân xảy ra tai nạn xe. Hiện giờ có thể xác định hai điều. Thứ nhất là đúng có một người phụ nữ tên là Liễu Mai thật. Và thứ hai, liên quan đến toàn bộ mọi chuyện này. Thứ hai là cao ốc Đồng Lai đáng nghi ngờ kia. Tại sao dù lấy Trần Khiếu Minh hay là Vương Bân, cô ta đều có tình cảm đặc biệt đối với cao ốc Đồng Lai? Buổi tối tôi lên mạng tra cứu về tòa cao ốc Đồng Lai này. Theo dân mạng ở đây nói, thì đó là một tòa nhà chưa hoàn thành, đã bị bỏ hoang lâu năm. Nhưng do hoàn cảnh bên trong rất tồi tệ, nên đến cả dân vô gia cư cũng không muốn ở lại. Nhưng chỗ đó bỏ hoang lâu như thế mà lại không có tin đồn về chuyện ma quái nào. Thật ra chỉ riêng điều này thôi cũng đã quá bất thường rồi. Bởi vì tòa nhà xây dở bỏ trống nhiều năm như thế thì chính là nơi tập trung của những chuyện ma quái ở trong mắt mọi người. Thế nhưng tòa cao ốc Đồng Lai này lại hoàn toàn không có tin đồn. Giống như đời Trần Khiêu Minh đã nói, vì tòa nhà này kết hợp hoàn mỹ với con đường ở đó. Nó giống như một bộ phận của con đường nên toàn nhìn không hề có cảm giác không hài hòa nào cả. Xem ra chúng tôi ngồi đây đoán cũng chẳng ích gì. Thế là tôi bèn nhìn Đinh Nhất và nói, lát nữa, hai chúng ta đi một vòng quanh tòa cao ốc Đồng Đài nhá. Đinh Nhất gật nhẹ đầu, được thôi. Đàm Lỗi ngỏ ý muốn đi theo. Nghe cậu ta nói xong, tôi nhìn thoáng qua chú Lê, vì tiền nhóc này hiện giờ đang là cục cưng quý giá của chú ấy. Nếu chú ấy mà không lên tiếng, tôi cũng không dám tùy tiện dẫn cậu ta ra ngoài. Anh ngờ chú Lê thấy tôi nhìn chú thì thản nhẹ rồi nói, đi rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng mấy đứa phải trông chừng nó đấy nha. Tôi không đồng ý cho lắm, vì cái loại hành động nửa đêm nửa hôm đi thăm dò nhà ma như thế này, tốt nhất đừng nên dẫn theo một người nửa vời đi cùng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khát vọng của Đàm Lỗi, tôi lại không đành lòng từ chối. Thế là tôi và Đinh Nhất bật bản đồ chỉ đường rồi dẫn theo Đàm Lỗi vui mừng hớn hở đi tới tòa cao ốc Đồng Lai trong truyền thuyết. Diện tích của huyện này có thể nói là không lớn lắm. Chúng tôi lái xe theo chỉ dẫn khoảng 20 phút thì tới bên cạnh một tòa nhà phủ đầy dây leo màu xanh. Cảnh sắc nơi này rất là đẹp. Nó thật sự thích hợp cho các đôi tình nhân tới đây đi dạo. Lúc chúng tôi đến còn có mấy cặp thanh niên đang đứng chụp ảnh lưu niệm ở phía trước tòa nhà. Chỗ này đâu giống một nơi có ma. Sau khi cho xe ngừng lại, chúng tôi xuống xe đi tới tòa nhà trước mặt. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy đây là một tòa nhà xây bằng gạch. Trong những viên gạch trần trụi ngoài tường là biết nơi này mới chỉ xây được bộ khung. Còn những công trình khác chưa kịp hoàn thành thì đã hết vốn. Cửa chính của tòa nhà có phong cách baroque. Phía trên dường như là có vài điêu khắc chưa hoàn thành nên không thể nhận ra nhà thiết kế muốn thể hiện hình dạng gì. Tóm lại là Tây không ra Tây, ta không ra ta. Lúc này tôi cũng dùng tay gạt đám dây leo ra thì phát hiện căn bản chẳng hề có cửa, chỉ là mấy tấm ván gỗ cũ đóng lại. Đừng nói là người, có khi đến cả chó mèo cũng không ngăn được. Lúc đầu tôi định đá văng luôn mấy tấm ván gỗ rồi đi vào, nhưng lại bị Đình Nhất kéo lại. Anh ta nói, chúng ta cứ đi một vòng quanh tòa nhà trước xem, rồi là tính sau. Nghe anh ta nói như vậy thấy cũng đúng, nhỡ đâu có cửa để đi vào thì sao? Nếu thế thì càng bớt được nhiều chuyện. Vì tuy bây giờ trời đã tối, nhưng trên con đường này vẫn khá đông người, dường như bọn họ đều đến đây đi tản bộ. Nếu tôi trực tiếp đạp tấm ván gỗ thì chắc chắn sẽ gây ra chú ý. Lần này làm âm thầm vẫn tốt hơn. Nếu không sợ ý bị ai đó quay video đưa lên mạng, đến lúc đó chúng tôi phá hoại của công là chuyện nhỏ, bị bắt giam trong cục cảnh sát thì đúng là được không bằng mất. Vậy mà khi chúng tôi đi một vòng xong mới phát hiện tất cả cửa sổ tầng 1, hay có thể gọi là lỗ thủng vì nó chẳng có một nổi cái khung cửa, đều bị những tấm ván gỗ chắn cả rồi. Nếu muốn đi vào hoặc leo lên tầng 2 thì phải đỡ những tấm vải này ra. Bất kể là chỗ nào thì đều giữ cái sự chú ý của mọi người cả. Cho nên chúng tôi đành phải chờ một lúc. Tôi cũng không tin mấy người này có thể đi dạo đến tận nửa đêm có phải không? Thế là tôi bảo Trần Sài Vặt là đảm đỗi đi mua ít đồ ăn và bia. Rồi ba chúng tôi ngồi trên xe vừa ăn vừa chờ ở đó. Ba chúng tôi ngồi trên xe nhìn thấy những dây leo được cơn gió nhẹ thổi lay động. Nếu như không phải biết trước chỗ này có liên quan nghiêm trọng thì cảnh ở đây thật sự rất thơ mộng, hữu tình. Chẳng trách là lại có nhiều người đêm hôm khuya khoắt mà còn thích đến đây đi dạo như vậy đó. Tất cả chúng tôi đều vừa uống bia vừa chờ. Khi tôi không biết mình đã tiếp đi được bao lâu, bỗng tôi có cảm giác bị đẩy một cái. Tôi vừa ngồi thẳng dậy thì phát hiện hóa ra là Đình Nhất đã đẩy tôi. Tôi mơ màng hỏi, sao thế? Đình Nhất bất đắc dĩ lắc đầu mà nói, cậu mà ngủ nữa thì trời sáng mất đấy. Chúng ta nên vào trong tòa nhà xem thử. Nghe anh ta nói như vậy, tôi lập tức xoa xoa mặt để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, vì con người thường buồn ngủ nhất vào lúc 2 đến 3 giờ sáng. Kết quả, lúc tôi quay lại nhìn, thì thấy đàm đội ở phía sau đang ngáy khò khò. Lúc này tôi nói nhỏ với Đình Nhất, con chưa rõ tình hình bên trong, nên hai chúng ta vào xem trước đã, cứ để tên nhóc này ngủ trong xe. Tất nhiên Đình Nhất chẳng có ý kiến gì cả và mở cửa bước xuống xe trước. Công nhận là tên nhóc đàm lỗi này ngủ rất say. Tôi và Đình Nhất xuống xe đóng cửa mà cậu ta vẫn không tỉnh lại. Tôi chỉ thấy cậu ta lắc lư đầu rồi lại ngủ tiếp. So với cảnh tượng người đi lại nườm nượp trước đó, thì hiện giờ khu vực tòa cao ốc Đồng Lai yên tĩnh như tòa nhà chết. Tôi biết đây mới chính là dáng vẻ thực sự của nó. Vì không muốn những xe đi ngang qua chú ý, nên tôi và Đình Nhất cố vòng ra phía sau tòa nhà, sau đó bẻ gãy tấm ván gỗ trên cửa xuống. Những tấm ván này ở đây nhiều năm rồi nên đã mục từ lâu. Đừng nói là Đình Nhất mà đến cả tôi chỉ cần dùng sức là có thể dễ dàng kéo một mảnh ra. Khi tôi và Đình Nhất đi vào trong thì phát hiện hoàn cảnh bên trong rất tồi tệ. Đồng thời cũng hiểu tại sao ngay cả những người vô gia cư cũng không chịu tới đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.